xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 7. Này tòa vứt đi sơn trang kỳ thật không phải vứt đi, mà là nhiều năm trước Hạ Lan phụ từ một người lão niên ẩn sĩ trong tay lấy được. Tên kia ẩn sĩ một người sống một mình, cùng Hạ Lan phụ tình cờ gặp gỡ quen biết, sau lại lấy dàn xếp phía sau sự vì điều kiện, đem này gian hợp viện cấp tặng đi ra ngoài. Sau đó Hạ Lan phụ tử hai người cũng liền lấy nơi này đương hưu sinh dưỡng tức dùng biệt trang, chỉ là này ở núi sâu rừng già gian biệt trang có hảo cũng có hư, bởi vì không muốn bại lộ ẩn thân địa. Điểm chi cố, nơi này hết thảy tu sửa đều đến chính mình tới, mà ở trong rừng dinh thự cũ xưa đến đặc biệt mau. Bởi vậy đến cuối cùng này cái gọi là tam tiến lại có hai tầng hộ long hợp viện bên ngoài cũ nát bất kham, chỉ có nhất bên trong chủ viện lạc cùng xương phòng có thể trụ người. Cát Dung Nhã bước vào trong nhà sau liền nhìn đông nhìn tây, một mặt nhắc đi nhắc lại chỗ nào tường mau đổ, một mặt nói bên kia ngói bị dây đằng cấp túm hả. Chi chi cha cha bộ dáng tuy rằng có chút xảo, lại cũng lệnh Hạ Lan Kỳ có cổ mạc danh mà đến quen thuộc cùng thân thiết. Hắn biết rõ chính mình này thế vẫn chưa trải qua như vậy thời điểm, liền tính là từ trước cùng tuổi còn nhỏ Dung Nhã ở bên nhau chơi đùa thời điểm cũng chưa từng như thế. Loại cảm giác này giống như là ra tựa hồ là hắn hướng tới thật lâu đồ vật. Lại là hắn lại như thế nào nỗ lực tìm kiếm cuộc đời này ký ức cũng không có thể tìm ra cùng chuyện này nửa điểm tương quan đồ vật tới. Cuộc đời này hắn từ nhỏ liền không có ra khái niệm, liền tính thấy người bình thường mọi nhà đình hòa thuận vui vẻ, hắn cũng cảm thấy kia thập phần vướng bận, trói buộc quân không biết một bước giang hồ vô tận kỳ. Chỉ cần người ở giang hồ, dìu già dắt trẻ căn bản không phải biện pháp, chẳng những liên lụy chính mình còn liên lụy đối phương, còn không bằng tại đây một phương thiên địa nội cuộc sống an nhàn tự tại mà lang bạt. Đợi cho Lâm lão khi hoặc là thu cái đồ đệ cho chính mình dưỡng lão tống chung, hoặc là trực tiếp ẩn với núi rừng hóa thành bụi đất đều hào. Còn lại hết thảy căn bản không có tất yếu tồn tại với hắn nhân sinh chung. Tả hữu võ lâm nhân sĩ nhật tử chính là như vậy, vết đau thượng liếm huyết, cùng người quát tháo đầu đá, hoặc là tính kế âm mưu, lại hoặc là nói chỉ cần sinh mà làm người đều đương như thế. Đã là như thế, cần gì phải cho chính mình nhiều thêm vài phần phiền toái. Hạ Lan Kỳ cũng không phải là cái loại này vì cho chính mình sinh hoạt tăng thêm tình thú mà sẽ chủ động chiêu tam chọc bốn người. Cát Dung Nhã đi đến một nửa đột nhiên dừng bước chân, nói: "Hạ Lan Kỳ, ngươi nếu có thể hướng Yến Thành nơi đó đi, có phải hay không đại biểu nơi này thật lâu cũng chưa tới?" "Tự nhiên, ta là bôn ngươi kêu gọi kia chàng thể sư đại hội đi." Cát Dung Nhã trên mặt không thấy xấu hổ, lại chỉ vào một đầu nóc nhà nói: "Tuy rằng nơi này mặt đất không có gì dấu vết, nhưng kia vài miếng ngói hiển nhiên là bị tân dẫm phá. Ngươi nói, nếu là lầm sấm nơi này thợ săn tổng sẽ không tùy tiện leo lên nóc nhà lật ngói đi." Hạ Lan Kỳ theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một chỗ hiển nhiên là bị người dẫm phá mái ngói, kia chỗ bị dẫm phá địa phương còn chưa bị mãn nóc nhà rêu xanh cấp bò mãn. Phía trên có vài miếng tân rơi xuống lá cây trùng hợp đem này chỗ sơ hở cấp chắn đi hơn phân nửa. Lại cũng không nghĩ thế nhưng bị mắt sắc Cát Dung Nhã cấp nhận ra tới. Cát Dung Nhã sờ sờ bên hông bội đao, nói: "Ngươi nơi này có phải hay không không an toàn?" Nàng lời này mới rơi xuống, liền hiểu rõ mũi ám khí chiều hai người tật bắn mà đến. Hai người sớm có chuẩn bị, tức khắc gian đồng thời rút ra bên hông binh khí, liên tiếp đương đương sáu thanh liền đem phá không mà đến ám khí toàn cấp đánh tới trên mặt đất. Cát Dung Nhã thực sự đã chịu không nhỏ kinh hách, nàng chỉ dựa vào nương thân thể phản ứng động tác, nhưng trên thực tế nàng vẫn là sống ở tương đối hòa bình thế giới hiện thực. Cát Dung Nhã mà phi hảo thiên môn trưởng môn Dung Nhã đối mặt tình huống như vậy vẫn là có chút kinh hoàng, Hạ Lan Kỳ lại bằng không, hắn cơ hồ là lập tức từ trong tay áo thả ra ám khí phản kích, cũng đặt chân hướng mai phục người sở giấu kín phương hướng phi thân mà đi. Cát Dung Nhã liền nhìn hắn nghênh hướng từ phòng chống nội vụt ra người tới cùng chi binh khí tương tiếp, những cái đó mai phục tại âm thầm thích khách vẫn chưa che mặt, bọn họ mới lộ mặt. Cát Dung Nhã liền từ trong trí nhớ nhanh chóng biết được kia ba người đều là Hạo Thiên Môn người. Chẳng lẽ bọn họ theo đuôi chính mình tiến đến? Không, không có khả năng, thả không đề cập tới tiểu cầu không có ám chỉ, nàng cũng không có phát hiện, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ mai phục đã lâu, việc này khẳng định là sớm có dự mưu. Dự mưu, xong đời, Hạ Lan Kỳ nên sẽ không cho nên hoài nghi chính mình đi. Nguyên bản còn tính toán tại đây tòa biệt trang bắt lấy Hạ Lan Kỳ, nàng đột nhiên có chút thấp thỏm lên. Cát Dung Nhã nội tâm bất an chưa bò lên đến đỉnh khi trong đó một người Hạo Thiên Môn thích khách liền lướt qua Hạ Lan Kỳ mà nhảy đến Cát Dung Nhã trước người. Cát Dung Nhã lập tức nhận ra người nọ cũng bị ban họ vì Dung nhân xưng Dung Tam trưởng lão. Dung Tam đi vào Cát Dung Nhã trước mặt khi Cát Dung Nhã theo bản năng rút đao tương đối, lại thấy đến trong trí nhớ tự cho mình rất cao Dung Tam thế nhưng chiều nàng ôm quyền hành lễ. Kêu một tiếng, trưởng môn, Hạ Lan tặc là sát là lưu. Thanh âm này to lớn, sợ kia ngay ngắn rơi vào ác đấu Hạ Lan Kỳ không biết giống nhau. Gặp quỷ, liền tính là Dung Nhã trong trí nhớ. Hạo Thiên Môn năm vị trưởng lão đối nàng từ trước đến nay đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Chướng mắt, như thế nào lúc này liền cung kính đến không giống lời nói. Này dùng đầu gối đầu tưởng cũng biết có âm mưu, là rõ ràng ly gián kế. Nhưng Cát Dung Nhã liền sợ Hạ Lan Kỳ tin tưởng a. Nàng tuyệt đối không thể trả lời nàng, ngược lại là đến không màng tất cả mà công kích đối phương. Không, cũng không được, kia chẳng phải là chột dạ biểu hiện. Cát Dung Nhã đầu óc bay nhanh mà chuyển, lại căn cứ nàng đối Hạ Chi Lý lý giải mà phỏng đoán Hạ Lan Kỳ ý nghĩ. Lập tức nói, Dung Tam trưởng lão tới vừa lúc, ta có chuyện nhưng thật ra muốn cùng trưởng lão nói. Dung Tam đưa lưng về phía vòng chiến, sắc mặt phi thường không hào. Dung Nhã, ngươi tưởng làm chút cái gì xiếc? Không có gì xiếc. Lúc này cao giọng nói chuyện đổi lại là Cát Dung Nhã. Liền tưởng nói ta đối Hạo Thiên Môn sớm đã tận tình tận nghĩa. Tưởng rời đi thôi, vốn đang tính toán như vậy rút lui. Nhưng hiện tại trưởng lão tới vừa lúc, còn có thể thay ta làm chứng kiến. Ngươi đã quên Dung Môn Chủ đối với ngươi dưỡng dục tri ân sao? Dung Môn Chủ, thì ra là thế. Thế giới này chính đạo môn phái lãnh tụ nhiều xưng trưởng môn, sát thủ chờ tà đạo lãnh tụ tắc xưng môn chủ. Cát Dung Nhã nghĩ từ trước đơn thuần Dung Nhã nghe không hiểu giữa miêu chìm, nhưng nàng có biết Dung Tam như thế xưng hô cũng là không đem nàng hoặc là không đem Dung Nhã đương thành lãnh đạo ý tứ, cũng đủ để chứng thực Cát Dung Nhã lúc trước đối Hạ Lan Kỳ nói từ. Cát Dung Nhã lúc ấy cũng chỉ là bằng vào ký ức cùng Hạ Lan Kỳ thuận miệng nói vài câu, giữa tự không thiếu thêm mắm thêm muối, mà Dung Tam nhưng thật ra chủ động đem chính mình thiệt tình tưởng rời đi Hạo Thiên Môn chứng cứ cấp đưa lên trước mắt, như vậy chính mình cũng là không cần bạch không cần. Tam trưởng lão, nghĩa phụ nhận nuôi ta đến tột cùng là vì cái gì ngươi định cũng hiểu được. Cho tới nay ta hành động sớm đã tận tình tận nghĩa, trùng hợp gặp phải ngươi đã đến rồi, liền thỉnh Tam trưởng lão thay ta mang câu nói hồi Hạo Thiên Môn, ta hôm nay giờ phút này liền phải rời đi. Dung Nhã, ngươi cho rằng ngươi rời đi Hạo Thiên Môn có thể sống sao? Như thế nào không thể? Ta, Cát Dung Nhã một câu còn chưa nói xong, liền thấy Dung Tam thình lình mà rút đao huy hướng chính mình. Mà nàng vốn dĩ tuy hoài đề phòng chi ý, lại không nghĩ nhân đến từ thế giới hiện thực ý thức không dành võ học. Ngực vạt áo thế nhưng bị hoạc thượng một lỗ hổng lúc đó. Đường Cát Dung Nhã thị giác đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào kia khoảnh khắc. Nàng thế nhưng cảm thấy trước mắt hình ảnh có một cái chớp mắt vặn vẹo. Mà đường nàng lui 10 tới bước cùng Dung Tam lôi ra an toàn khoảng cách cũng bắt đầu phản công về. Sao, liền phảng phất vận mệnh chú định có cổ lực lượng không ngừng thúc đẩy nàng đi tới. Đi tới, lại đi tới, phảng phất nàng đầu óc chỉ cần phóng không. Sở tư sở tưởng liền có thể nước chảy thành sông, mà sở hữu như tường cao giống nhau trở ngại cũng có thể bị nàng dễ dàng đánh sập. Binh khí giao tiếp thanh thúy thanh âm không dứt bên tai. Cát Dung Nhã nhanh nhảy mà lóe đi Dung Tam càng ngày càng táo bạo đao pháp. Trong lòng đã là minh bạch thuộc về thế giới này, kịch bản. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng nghi rõ. Nguồn Vespertine và Chin Chin khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.